Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1194. Mở phiên tòa đêm trước, kỳ thật ta đã sớm cân nhắc qua cái vấn đề này. Trần Tấn gật gật đầu, đối cha vợ vấn đề rất tán thành, cho nên chuyện lần này về sau, ta liền sẽ không tiếp tục lưu lại trong nước. Hàn Khai Hoàng nhẹ nhàng thở ra, chính ngươi nghĩ đến thông liền tốt, ta còn sợ ngươi tình kết quá nghiêm trọng, không nguyện ý ra ngoài đâu, ta ngược lại thật ra không muốn ra ngoài, chỉ bất quá trong nước ngành nghề cơ bản đã định hình. Tiếp xuống ngoại trừ Internet ngành nghề bên ngoài, liền xem như bất động sản cũng không có đặc biệt lớn lợi nhuận lực bộc phát, cho nên muốn tiếp tục kiếm tiền cũng chỉ có thể xuất ngoại. Rốt cuộc, Internet ta bản thân cũng không hiểu nha. Huống chi, lại cái nào kiếm không phải kiếm. Hàn Khai Hoàng gật gật đầu, lập tức hỏi, người cùng Mã Uẩn hợp tác không phải phi thường hòa hợp sao? Kỳ thật cũng có thể cân nhắc nhập cổ phần Tường Vân tập đoàn. Trần Tấn cười cười, như vậy, ta cùng hắn ở giữa liền không còn là nói chuyện ngang hàng vấn đề. Mà lại Mã Huẩn cũng sẽ không cho phép loại này tính chất hợp tác. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn a, tương đương, người nói cũng đúng. Hàn Khai Hoàng có chút tiếc nuối. Mặc dù hắn biết rõ Trần Tấn tiếp xuống chỉ còn lại xuất ngoại con đường này có thể lựa chọn. Hắn cũng một mực cổ vũ Trần Tấn ra ngoài, đừng lại lẫn vào ở trong nước các loại phân tranh ở trong. Nhưng là thân là trưởng bối, coi là thật sự đáo lâm đầu lúc, hắn không khỏi lại có chút lo lắng sau khi đi ra ngoài Trần Tấn phát triển vấn đề. Phải biết Trần Tấn năm nay mới 25 tuổi, có thể nói là nhân sinh vừa mới bắt đầu, cũng đã đứng tại đỉnh phong. Tương lai đường còn dài như vậy, còn sẽ có nhiều như vậy khiêu chiến cùng biến số. Tấm lòng của cha mẹ. Cha, ta hiểu. Trần Tấn nhìn ra hắn sầu lo, mở miệng an ủi, nhưng con cháu tự có con cháu phúc, con đường của chúng ta vẫn là đến chính chúng ta đi. Tiếp lấy hắn do dự một lát, tiếp tục hỏi, có lẽ ngươi từ chức cùng ta cùng ra nước ngoài a? Hàn Khai Hoàng đột nhiên sững sờ, Trần Tấn cũng là biểu lộ ngưng trọng, bởi vì tiếp xuống tình huống thật sự là quá khó nói. Hồng hội cường đại, không có người so Trần Tấn trải nghiệm thấu triệt hơn, cho nên vì lần này đại quyết chiến, chuyển ra Hàn Khai Hoàng cùng Lý Hậu Quốc, kích động chính phủ lực lượng cùng mình cùng một chỗ đối kháng. Trên thực tế tương đương đem hai người đều hố một thanh. Lý Hậu Quốc đã sớm về hưu, qua năm mới cổ hy, còn tốt một chút, nhưng Hàn Khai Hoàng khác biệt. Cái này một lần, hắn đã đánh cược sĩ đồ của mình. Trần Tấn lo lắng liền là vô luận sự tình kết quả cuối cùng như thế nào, đều sẽ để Hàn Khai Hoàng từ một cái chạm tay có thể bỏng ngôi sao của ngày mai, biến thành một cái chỉ có thể tầm thường người rảnh rỗi. Bởi vì hắn là chính phủ thân phận, đây cũng không phải là ai thắng ai thua vấn đề, mà là Hàn Khai Hoàng không nên dạng này đi giúp Trần Tấn. Nhưng là chính Hàn Khai Hoàng lại không thèm để ý chút nào nói. Chúng ta thế hệ này người A, lúc còn trẻ đều nguyện ý dùng đinh ốc để hình dung công việc của mình. Nơi nào cần, liền chui đi nơi nào. Xuất ngoại, ta mới thật sẽ không thích ứng. Nghe vậy, Trần Tấn cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ngược lại là Hàn Khai Hoàng muốn lạc quan được nhiều, cũng chưa hẳn là xấu kết quả. Nếu như ngươi thật có thể giúp Đoạn Hoài Cương tiếp quản Hồng Hội, như vậy yêu ai yêu cả đường đi, ta nói không chừng còn có thể hướng phía trước bước một bước. Đó chính là hoàn toàn không giống quang cảnh. Ta nghĩ vậy đại khái liền là ngươi khi đó muốn cùng Hoắc Lạn Tên lúc khai chiến, hắn đáp ứng không phản đối không ủng hộ nguyên nhân đi. Hắn xác thực cực kỳ tín nhiệm ngươi nha. Trần Tấn xem thường nhún nhún vai. ta hiện tại cũng không biết hắn đến cùng là tín nhiệm ta vẫn là lợi dụng ta. Bất quá không quan trọng, sau chuyện này, ta cùng hắn liền sẽ không lại có quan hệ gì. A tương đương, Hàn Khai Hoàng nghiền ngẫm nói. Không nhất định a, nếu như ngươi ở nước ngoài lẫn vào quá tốt, tương lai cũng không phải là hợp tác, mà là cầu mong gì khác ngươi hỗ trợ. Chỉ mong đi, Trần Tấn xẹp xẹp miệng. Chỉ bất quá Hàn Khai Hoàng trước đó lộ ra tin tức, vẫn là để hắn hơi xúc động. Hồng hội tương đương với tổ ong, kiểu gì cũng sẽ bồi dưỡng ra mới phong hậu. Trần Tấn cảm thấy đây chính là cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện. Như thế nhìn đến, tại góc độ nào đó tới nói, vẫn là nước ngoài kia vạn ác chủ nghĩa tư bản xã hội càng ngay thẳng một ít nha. Trần Trụi hiện thực liền là tư bản thao túng hết thảy, lớn đến tổng thống tuyển cử, nhỏ đến xem bệnh uống thuốc. Tại nước Mỹ, nếu như không có mua sắm chữa bệnh bảo hiểm, là căn bản xem thường bệnh, nhưng mà từ công ty bảo hiểm thanh toán kia bộ phận phí tổn, lại là lấy gần như giá vốn kế phí. Đây chính là tư bản ở giữa cùng có lợi, nói không chừng tương đương. Trần Tấn nghĩ đến, cái hoàn cảnh kia khả năng càng thêm thích hợp ta đây. Ngoặc kép chấm chấm, ngày 30 tháng 10, Trần Tấn xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp đoàn đội đến Thượng Kinh Thành. Đoàn đội thành viên bao quát hội ngân sách thành viên chủ yếu Khổng Khuyết, Thịnh Hồng ba cùng tương quan nhân viên công tác. Đồng thời, tùy hành còn có lấy Vương Chính Hàn cầm đầu luật sư đoàn đội. Tăng thêm Kỳ Húc Quang trước mắt phụ trách hạng mục khảo sát đoàn đội. Vì lần này tố tụng, Tấn Hàm tập đoàn cùng Tấn Hoàng hội ngân sách cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Đem đối ứng, Hoắc Lạn Tên lại phải bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì Hồng hội nguyên bản liền có mình luật sư đoàn đội. Cũng sớm tại khởi tố mới bắt đầu liền bắt đầu là trận này kiện cáo làm chuẩn bị. Chỉ bất quá tương đối làm hắn phiền lòng chính là, Hồng hội thuê luật sư có rất nhiều đều là kiêm chức. Không ít người vẫn là trong đại học to lớn đạo hoặc là bác đạo. Thế là trên internet rất sớm đã bị dân mạng lột ra. Những người này riêng phần mình am hiểu phương hướng cùng trình độ. Thậm chí còn có học sinh vạch trần, mình đã từng tham gia qua tố tụng chuẩn bị. Gặp quỷ, trong phòng họp, Hoắc Lạn Tên phẫn nộ đem một chồng tư liệu ngã tại trên mặt bàn. Hét lên, vì cái gì chúng ta tố tụng sách lược sẽ tiết lộ ra ngoài? Ở trước mặt hắn là mười mấy tên đến từ mấy cái cỡ lớn luật sở cao cấp đối tác. Đối mặt Hoắc Lạn Tên lửa giận, bọn hắn ngoại trừ hai mặt nhìn nhau bên ngoài, cũng không thể cho ra đáp án. Thấy mọi người trầm mặc, Hoắc Lạn Tên đành phải trực tiếp điểm tên. Hứa Sâm Miểu, ngươi nói, ngồi ở bên trái thủ vị trung niên nhân khẽ giật mình. Sau đó chậm rãi thở dài, hắn là lần này Hồng hội luật sư đoàn người phụ trách chủ yếu. Đồng thời cũng là trong nước nổi tiếng đại luật sư. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, loại thời điểm này Hoắc Lạn Tên khẳng định là muốn tìm hắn vấn trách. Rốt cuộc, tiền cầm cũng nhiều nhất nha. Hoắc hội trưởng, tình huống là như vậy. Hứa Sâm Miểu giải thích nói, kỳ thật như loại này bản án, nguyên cáo mới trọng điểm ở chỗ lấy chứng, mà chúng ta bị cáo mới trọng điểm thì tại đáp lại chứng cứ, cho nên cũng không có cái gì kỹ xảo có thể nói. Hoàn toàn liền nhìn đối phương có thể thu tập được nhiều ít chứng cứ. Còn tố tụng sách lược nha, cũng liền không khó phân tích, lại thêm mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo học sinh. Giữ bí mật công việc rất khó làm. Hiện tại, cơ hồ là tất cả mọi người hy vọng chúng ta thua kiện. Hoắc Lạn Tên nhíu mày nghe, trước đó giống lên vài tiếng, lửa giận của hắn kỳ thật đã phát tiết đến không sai biệt lắm. Nghe xong Hứa Sâm Miểu về sau, hắn cũng chỉ có thể nặng nề thở dài. Đây là phạm vào chúng nộ a tương đương, bất quá. Căn cứ ta nhận được tin tức, bọn hắn lấy chứng cũng cực kỳ không thuận lợi, ngoại trừ một chút trên Internet screenshot bên ngoài, cũng không có cái gì tính thực chất chứng cứ, mà trên Internet nội dung, ta cũng đã toàn bộ xóa bỏ. Hứa Sâm Miểu gật gật đầu, bởi như vậy, chúng ta cơ bản liền đứng ở thế bất bại. Hoắc hội trưởng, yên tâm đi, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất xử lý loại này tố tụng. Có hắn trấn an, Hoắc Lạn Tên thoáng an tâm một ít, xác thực chính hắn cũng không thể nào tin được, Trần Tấn có thể xuất ra cỡ nào hữu lực chứng cứ tới. Hậu Thiên, xin nhờ các vị, hắn khẽ vuốt cằm, xem như thăm hỏi, đám người đáp lễ. Tương tự kiện cáo kỳ thật Hồng hội trải qua rất nhiều. Chỉ bất quá cái khác bản án cũng không có tạo thành loại lực ảnh hưởng này mà thôi. Càng nhiều, sớm tại khởi tố trước đó liền bị làm xong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN